bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, nếu không ngươi liền cưới tỷ tỷ của ta a. Xích Dương Tử trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra co lại. Trong lòng đã nặng nề tới cực điểm. Làm đời trước, 300 năm trước tông môn Hạo Kiếp về sau, tồn tại đến nay người. Hắn biết muốn xa so với bây giờ trong tông môn nhiều người được nhiều. Rất nhiều không thấy văn tự, không gặp thư tịch trong điển tịch. Tông môn ở trong rất nhiều bí ẩn truyền thừa, chỉ ở miệng tai ở giữa tương truyền. Ở trong đó liền có tông môn bên trong, cũng sớm đã không có nguyên đan người tu hành sự tình. Những vật này, hắn cũng chưa nói với đương nhiệm tông chủ Xích Thiên Phong. Cho nên, cái kia danh hào vì đan lão nguyên đan lão tổ là ai? Để hắn sinh ra thật sâu hoài nghi, có thể tu hành đến cảnh giới như thế người, làm sao lại là trống rỗng xuất hiện? Chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh người mới có thể đủ tu hành đến tình trạng như thế. Mà dạng này người, tại tông môn điển tịch khẳng định là sẽ ghi lại. Nhưng, rất đáng tiếc, hắn tại trong điển tịch, cũng tìm không thấy một người như vậy, mà có thể cơ bản đối được hào người, cũng sớm đã toàn bộ ngã xuống. Như vậy, người này đến tột cùng là ai? Xích Dương Tử nhíu mày suy nghĩ, tâm tình cũng là càng ngày càng nặng nặng. Xích Dương Tử nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi đến nay đều chưa từng gặp qua lão tổ chân thực diện mục sao? Hồi sư bá, lại là như thế. Xích Thiên Phong lúc này tựa hồ cũng đã nhận ra lời của sư bá tựa hồ có chút không đúng, nhưng là hắn cũng không nghĩ ra. Xích Dương Tử là đối Khương Thần thân phận sinh ra hoài nghi. Dù sao thân phụ đỉnh cấp bản mệnh linh hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, mà mấy lần xuất thủ hóa giải tông môn nguy cơ, toàn bộ Thiên Hỏa Tông cũng đều bởi vậy thu hoạch được to lớn tăng lên. Bây giờ càng là có hy vọng trở thành Thượng Tông Đại Giáo. Khôi phục trước kia vinh quang, hắn như thế nào lại hoài nghi Khương Thần thân phận? Dù sao nếu là người này lòng mang ý đồ xấu, như thế nào lại như thế trợ giúp Thiên Hỏa Tông? Lấy tu vi, có thể tùy tiện đem Thiên Hỏa Tông hủy diệt. Xích Thiên Phong lại tiếp lấy nói ra, lão tổ mỗi lần xuất thủ, toàn thân đều lượn lờ lấy hùng hồn Thái Dương Chân Hỏa. Bằng vào ta tu vi cũng là không cách nào xem thấu. Biết. Xích Dương Tử gật đầu. Sư bá, hai ngày này, trong môn còn muốn cử hành đan dược giao lưu hội. Qua hai ngày, ta lại đến hướng sư bá thỉnh an. Người đi đi, lập tức, Xích Thiên Phong liền rời đi đại điện. Lập tức đại điện trống trải ở trong liền chỉ còn lại có Xích Dương Tử một người. Chẳng lẽ đúng là người kia sao? Xích Dương Tử nghi hoặc thanh âm trầm thấp lại lớn điện ở trong vang lên. Bất quá lúc này lại là căn bản cũng không có thể nghe được lời của hắn. Thiên Hỏa Tông Sơn môn phía dưới, mới phát liệt hỏa thành đông nam một góc. Nơi này là một mảnh náo nhiệt phồn vinh phiên chợ. Ở chỗ này, có đủ loại cửa hàng, các loại tu hành vật dụng. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Trời nam biển bắc kỳ chân dị bảo. Các nơi đặc sản nhiều vô số kể. Đương nhiên, ở chỗ này, nhiều nhất vẫn là các loại đan dược, dược liệu, cùng luyện chế đan dược khí cụ. Đây là nhà ta đan lô. Lại lo luyện đan này phẩm cấp mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng tuyệt đối là tân thủ đan sư dùng tốt nhất lò luyện đan. Chúng ta nơi này có tu hành bảo dược, là từ Thiên Hỏa Tông ở trong lưu truyền tới. Nghe nói là vị kia đan lão luyện chế, tuyệt đối là số lượng có hạn. Vật siêu chỗ giá trị, gào to giao hàng thanh âm liên tiếp. Nơi này đám người rộn rộn ràng ràng, mười phần náo nhiệt, lộ ra vô cùng ồn ào náo động. Không tệ, không tệ, nơi này cuối cùng là có một ít khói lửa, có chút phàm tục thế gian chợ bán thức ăn cảm giác. Khương Thần tại phiên chợ ở trong cất bước, mà đi, nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng, không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn tuy nói là tới đây dạo phố, nhưng lại cũng không phải chuyên môn đến dạo phố. Hắn tại tòa này phiên chợ ở trong cũng có một phần việc phải làm. Ngay tại phiên chợ nhất cạnh góc rơi bên trong, có một nhà chuyên ti điêu khắc cửa hàng. Nơi này rất vắng vẻ, tiểu điếm sinh ý cũng một mực thật không tốt. chân chính có tu vi trong người ngươi, như thế nào lại coi trọng bực này vật phẩm, mà người phàm tục, chính là tiến vào nơi này, cũng sẽ không đi mua một chút điêu khắc vật trang trí. Bởi vậy tiệm này, cơ hồ đều một mực tại sẽ phải đóng cửa biên giới bồi hồi. Mặc kệ phiên chợ bên trong, cỡ nào náo nhiệt, cũng cơ hồ không có nhiều ít người sẽ hướng cái này cạnh góc chỗ tới. Cũng chính là tại một cái vô tình bên trong, Khương Thần thành căn này cửa hàng thợ điêu khắc về sau. Cửa hàng này sinh ý mới xem như trước mặt có thể chống đỡ tiếp. Khương Thần tới thời điểm, cửa hàng vẫn như cũ là lãnh lãnh thanh thanh. Gia lão bản bên ngoài, cũng không có cái gì khách hàng. Khương sư phó tới a, ngài nhanh mời vào bên trong. Nhiệm vụ hôm nay cũng không ít. Mấy ngày trước đây Tô gia đại tiểu thư, Trịnh gia gia chủ cô em chồng, Thúy Vân Hiên trưởng quỹ Hồng cô nương, rất nhiều cái khách hàng cũ chờ lấy ngài điêu khắc vật đâu. Cho nên lần này ngài liền nhiều điêu khắc mấy món đi. Nếu không tránh khỏi những người này ra đến phiền ta. Nói chuyện chính là một người mặc chu hồng lăng là áo lụa thanh niên nam tử. Hắn một mặt tươi cười, lấy lòng hướng về Khương Thần nói. Biết, một tiếng nhàn nhạt đáp lại. Khương Thần lúc này liền đi vào cửa hàng hậu viện. Mà vừa lúc này, khoảng cách cửa hàng chỗ không xa, mấy cái khí tức thâm thúy bóng người, ngay tại xa xa đánh giá căn này điêu khắc cửa hàng. Không có việc gì, một cái còn không có nhập đạo tiểu tu mà thôi. Một người trung niên ánh mắt thâm thúy, tinh tế đại lượng Khương Thần một chút, đối bên người vài người khác lắc đầu. Theo thời gian trôi qua, cũng không có phát sinh cái gì đáng đến bọn hắn chú ý sự tình. Cũng không biết thiếu tộc trưởng đến cùng là thế nào nghĩ. Vậy mà lại tới đây mở một gian nho nhỏ điêu khắc cửa hàng. Những cái kia tác phẩm ta đều nhìn qua, toàn bộ đều là phổ thông vật, không có chút nào pháp lực khí tức. Dạng này cửa hàng tại phàm tục ở giữa, cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ mua. Chẳng lẽ nói thiếu tộc trưởng lần trước tấn thăng thất bại, cảm thấy mình vô duyên con đường tu hành, cho nên trở nên cam chịu rồi. Ta cảm thấy vẫn là bị Vân Thường tiên tử cự tuyệt đả kích quá lớn. Nhớ năm đó thiếu chủ là bực nào phong lưu phóng khoáng người. Liền xem như tu vi không thể tiến thêm, nhưng lại cũng sẽ không như thế pha trộn đi. Ai, các ngươi nói, thiếu tộc trưởng đến cùng là thế nào? Mấy người này, đều là tộc trưởng điều động tới. Bảo hộ lấy thiếu tộc trưởng người. Đương nhiên đây hết thảy cũng không thể để cửa hàng kia ở trong thiếu tộc trưởng biết. Bởi vậy bọn hắn vẫn luôn không có đi chính thức tiếp xúc. Vẫn luôn tại khoảng cách cửa tiệm kia trải chỗ không xa lặng lẽ quan sát. Khương sư phó, ngươi còn không có kết hôn đi. Khương Thần ở trong nhà bên trong, vừa mới chuẩn bị bắt đầu điêu khắc. Lúc này, vị kia canh giữ ở phía ngoài người trẻ tuổi đi đến. Nhìn xem Khương Thần, xác thực nói là nhìn xem Khương Thần trên tay một đoạn to bằng cánh tay gậy gỗ. Vẻ mặt thành thật nói, Khương Thần không có trả lời, mà là ngước mắt nhìn trước mắt người thanh niên này. Người nhìn, tỷ ta có hoa nhường nguyệt hẹn, chim sa cá lặn chi dung mạo, tu vi lại là cực mạnh, tuổi còn trẻ cũng đã là kim kiều cảnh ngũ trọng thiên đại tu. Chỉ cần ngươi cưới tỷ tỷ của ta, như vậy chẳng lẽ có thể không cần phấn đấu? Thanh niên cũng không giận, tiếp tục cười hì hì nói, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.